3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 566, cuối cùng khảo nghiệm. Có thể cho dù như vậy, so sánh với vạn xu hoa lòng già, kỳ cư sĩ hay lại là càng thích Tô Dạ thẳng thắn. Nhưng bây giờ là cuối cùng tuyển chọn, coi như là có thâm cừu đại hận cũng phải nhịn đến khảo nghiệm kết thúc. Bành Quang cùng Mã Đạc ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ thật lòng nên vì hai người này cờ tung bay triệu uy. Hai người bọn họ nếu có thể đánh, nhưng thì đồng nghĩa với lớn nhất uy hiếp cùng tai họa ngầm lấy mạng đổi mạng. Nhưng là Vạn Xu Hoa tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu này. Nàng tự tin chỉ cần làm từng bước phát huy thực lực của chính mình, tuyệt đối có thể ổn áp ba người khác. Chỉ bất quá Tô Dạ đối với nàng mà nói đúng là một cái ngoài ý muốn. Tô Dạ nhịn được một cái lúc, hắn cũng không dám không vâng lời thần minh người. Chờ đến khảo nghiệm kết thúc, hắn nhất định phải cùng Vạn Xu Hoa nối lại tiền duyên. Năm đó nợ cũ là Dương Hoa, bây giờ còn thêm nợ mới. Vạn Xu Hoa phá hư khốn thú phong linh trận, thả ra cửu đầu xà bực này nguy hiểm loại, đem tiểu thiên thế giới tàn phá tan tành. Thật tốt Sơn Xuyên Hà Nhạc đã vô cùng thê thảm, tu sĩ một số gần như diệt tuyệt, phàm nhân trăm họ càng là ở trong tuyệt vọng khổ không thể tả. Hôm nay hắn tuyệt không có thể lại để cho Vạn Xu Hoa đi. Năm đó nếu là không có thập ngũ, Tô Dạ chịu một thân quả cũng phải để cho Vạn Xu Hoa lấy cái chết chuộc tội. Vạn Xu Hoa cũng không cần cố ý cảm giác, là có thể thấy Tô Dạ trong mắt không chút nào ẩn núp sát ý. Không ánh mắt cu ả quá nếu có thể giết người, Vạn Xu Hoa cũng sẽ không sống đến bây giờ. Nàng vừa hướng Tô Dạ mị tiếu một tiếng sau bắt đầu chuyên chú ở trước mắt khảo nghiệm. Tô Dạ cắn răng nén giận, cưỡng ép đem sự chú ý rời được trước mắt, bởi vì thần minh người đã đem 4 con chủng loại khác nhau sắp gặp tử vong linh thú đặt ở 4 người trước mặt, chờ đợi bọn họ cứu chữa. Còn lại 3 người đã xuất ra đủ loại chữa trị dụng cụ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra linh thú thương thế. Tô Dạ đối trước người linh thú không có ấn tượng gì, chỉ là một cái rất phổ thông linh thú. Hắn đoan thị một lát sau cũng lấy ra ngân châm, sau đó theo bản năng nhìn một cái kỳ cư sĩ. Không biết có phải là hắn hay không ảo giác, kỳ cư sĩ thật giống như vẫn luôn đang ngó chừng hắn. Cái này linh thú không chỉ có thương thế nghiêm trọng, hơn nữa còn trúng độc. Đây là kỳ cư sĩ tận lực là Tô Dạ chuẩn bị khảo nghiệm. Hắn muốn nhìn một chút Tô Dạ thầy thuốc chi tâm. Lần đầu tiên tuyển chọn là thiên phú, đây là cơ sở cũng là ranh giới cuối cùng. Lần thứ hai tuyển chọn thành tâm, lòng thành sở trí kiên định, mà lần này chính là thầy thuốc chi tâm. Quý trọng vạn vật sinh mệnh thương hại, xem đông đảo dược tu cũng nhìn ra không được bình thường. Những người khác mặc dù linh thú thương thế rất nặng sắp gặp tử vong, nhưng là còn có cứu vãn đường sống. Mà Tô Dạ trước mắt cái kia linh thú nhìn cũng sắp muốn lạnh thấu. Trừ phi có sức hồi thiên, bằng không cái này linh thú chết chắc. Làm Tô Dạ nhìn về phía linh thú trong nháy mắt đó, Vạn Xu Hoa bóng người tạm thời bị hắn từ trong lòng lau đi. Trong mắt của hắn chỉ có cái này nhỏ yếu bất lực linh thú. Hắn cho linh thú ăn giải độc đan, sau đó lại dùng ngân châm vá lại rồi thật giống như bị to lớn gì răng cắn xé mở vết thương. Nhưng là Tô Dạ cảm thấy phi thường khổ sở là cái này linh thú trong mắt hàm chứa tử ý. Nó đã mất đi dục vọng cầu sinh, tuyệt vọng nó chỉ là hy vọng Tô Dạ có thể cho nó một cái thống khoái. Không nên để cho nó tiếp tục trong thống khổ vùng vẫy. Một màn này tựa hồ lại gợi lên chính mình giống như đã từng quen biết nhớ lại. Còn lại người đã đem linh thú cứu chữa không sai biệt lắm. Nhất là Vạn Xu Hoa linh thú đã có thể vững vàng đứng lên. mang đến Vạn Xu Hoa, tên kia dược tu người hầu vừa mới hài lòng thở một hơi thật dài. Còn chưa tới đắc khởi thổ khí, liền bị trước mắt không tưởng tượng nổi một màn cho sặc ho khan kịch liệt. Tô Dạ lại một cước đem thật vất vả cứu được nửa chết nửa sống linh thú đá bay. Chờ đến linh thú sau khi rơi xuống đất, những thứ kia vừa mới phá lại vết thương có toàn bộ nứt ra. Máu tươi tràn ra, nhìn có chút nhìn thấy giật mình. Tất cả mọi người đều làm Tô Dạ là điên rồi. Ngay cả Vạn Xu Hoa cũng ghé mắt ngưng lông mi nhìn thẹn quá thành giận Tô Dạ. Những người khác đầy vẻ khinh bỉ chế giễu đến Tô Dạ. Cho là hắn là đem cùng Vạn Xu Hoa giữa mâu thuẫn tất cả đều phát tiết ở một cái không còn sức đánh. Chả chút nào trên thi thể. Là, Tô Dạ cũng cho là như vậy. Hắn không có khởi tử hồi sinh y thuật. Đối mặt một cái thi thể hắn thế nào cũng không cứu sống. Bởi vì cổ thi thể này mình cũng không muốn sống. Như vậy hắn còn tại sao còn muốn đi cứu chữa nó đây? Một ít dược tu người hầu vừa muốn mắng Tô Dạ, kỳ cư sĩ lại giơ tay lên tỏ ý bọn họ không cần nói. Lúc này Tô Dạ phản ứng để cho kỳ cư sĩ cũng rất không ngờ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Tô Dạ trên người không có chút nào sát ý. Không liên quan người bên cạnh, chỉ là nhằm vào linh thú mà thôi. Bành Quang cùng Mã Đạc cũng sắp kích động không thôi hô lên. Này Tô Dạ là từ nơi nào tới lăng đầu thanh, lại dưới con mắt mọi người làm ra buồn cười như vậy, tức cười cử động. Cho người cứu chữa sắp gặp tử vong linh thú, bây giờ nhìn lại coi như là hoàn hảo không chút tổn hại linh thú đều phải bị hắn tươi sống đá chết. Tô Dạ ngồi chồm hổm xuống nhìn con mắt của linh thú. Vô cùng đau đớn hỏi, người thật muốn tử sao? Ánh mắt cu ả linh thú trung tiết lộ ra nồng nặc căm ghét. Nó không hiểu tên nhân loại này rốt cuộc là phải cứu chữa chính mình vẫn là phải sát hại chính mình. Nó càng sẽ không hiểu tánh mạng mình sống hay chết thực ra quyết định bởi với nó tự lựa chọn. Một tiếng vang trầm thấp, linh thú một lần nữa bay ra ngoài. Trương Sùng cùng Lưu Tư Vân cũng sắp mắng lên. Bọn họ không hiểu Tô Dạ làm sao lại đột nhiên hóng gió. Duy chỉ Lý Mộng Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn Tô Dạ. Nàng tin tưởng Tô Dạ này bạo lực dã man cử động hạ tất nhiên có người bên cạnh không biết thâm ý. Có thể ở đông đảo thiên tài trung tầng tầng tuyển chọn trung bộc lộ tài năng dược tu. Sẽ là não tàn ngu si sao? Lần này linh thú mâu quang trung rốt cuộc để lộ ra không giống nhau tin tức. Hắn không nghĩ lại gặp tội. Tô Dạ cho hắn giải độc đan đã kinh sinh hiệu. Độc tố loại trừ sau đó nó sinh cơ bên trong cơ thể đã tỏa sáng. Hơn nữa Tô Dạ trước trả lại cho hắn vá lại vết thương dừng lại chảy máu lụn bại thế. Nhưng là nó vừa mới dấy lên sống sót hy vọng. Lại bị Tô Dạ đá hai cái. Nhất thời lại cảm thấy rồi tử vong tới gần. Chưa đủ. Tô Dạ lại vừa là một cước. Còn chưa đủ, mọi người nhìn Tô Dạ tiếp tục đá mạnh linh thú, chưa bao giờ hiểu được thất vọng, từ thất vọng đến bất đắc dĩ, này một lần cuối cùng khảo nghiệm Tô Dạ thật đúng là thành nhân vật chính. Tất cả mọi người đều bị hắn loại khác biểu diễn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Lấy về phần bọn hắn cũng không có phát hiện Bành Quang cùng Mã Đạc cũng chữa trị được rồi chính. Mình linh thú... Tô Dạ mới không quan tâm ánh mắt cu ả người ngoài, bởi vì đã từng là hắn đó như thế tính cách. Tô Dạ tâm thiện cũng không mềm lòng, nhân không tự cứu sẽ không đáng giá người khác đi cứu. Nơi này độc đặt ở linh thú trên người cũng giống như vậy. Rốt cuộc linh thú dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Trong thanh âm này tiết lộ ra nồng nặc điên cuồng, tựa hồ đang gầm hét lên. Nếu như ta có thể còn sống sót, ta nhất định phải giết chết ngươi tên nhân loại này. Không, ta nhất định phải sống sót. Tô Dạ bỗng nhiên cười. Hắn nhìn chiến chiến nguy nguy đứng lên linh thú. Hắn không tị hiềm chút nào đi tới. Sau đó ở linh thú phẫn nộ căm ghét mắt thấy hả. Nhẹ nhàng ôm lấy cổ nó. Sau đó trịnh trọng hướng thề với trời như thế nói: ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Sau đó Tô Dạ một lần nữa lấy ra ngân châm, bắt đầu nín thở ngưng thần cho linh thú vá lại vết thương. Sau đó liên tiếp cho ăn nó bổ sung linh uy cùng huyết khí đan dược. Cuối cùng dùng hắc ngọc mỡ sức tất cả vết thương, dù là lại nhỏ bé cũng không có rơi xuống. Linh thú vẫn luôn đang duy trì chính mình phẫn nộ, cùng thời điểm đang duy trì sinh cơ mình. Đây đều là bái Tô Dạ bạo lực ban tặng, gắng gượng bị kích thích ra cầu sinh muốn. Sau một canh giờ, mệt nhọc hầu như không còn, linh thú an tĩnh đã ngủ mê man. Toàn bộ dược tu cũng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dạ. Trong lòng tâm tình thật là ngũ vị tạp trần. Bây giờ bọn hắn nơi nào lại không biết Tô Dạ dụng ý. Kỳ cư sĩ vuốt vuốt chính mình cũng không tồn tại dâu. Sau đó đặc biệt mừng rỡ gật đầu một cái. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Tô Dạ. Mặc dù những người khác cũng không tệ, nhưng vẫn là Tô Dạ thích hợp hơn khi hắn đệ tử thân truyền. Cho nên kỳ cư sĩ tại chỗ liền trực tiếp tuyên bố: Tô Dạ tức là hắn đệ tử thân truyền. Vạn Xu Hoa sợ run ngay tại chỗ. Nàng không cảm thấy Tô Dạ biểu hiện có bao nhiêu tươi đẹp, nhưng khi nhìn đến kỳ cư sĩ trong mắt không giấu được thưởng thức. Nàng cũng biết Tô Dạ tuyệt đối ở những phương diện khác chiết phục kỳ cư sĩ. Nhưng là trước nghe nói Tô Dạ biểu hiện chỉ có thể nói chung quy chung củ. Huống chi nếu như Tô Dạ thật trở thành đệ tử thân truyền, nàng còn có thể rời đi nơi này sao? May là bụng dạ cực sâu Vạn Xu Hoa đều không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì nàng đã cảm nhận được Tô Dạ tràn đầy sát ý mâu quang lần nữa lạc ở trên người nàng. Cho nên Vạn Xu Hoa chỉ có thể kiên trì đến cùng hỏi: tiểu bối dám hỏi kỳ sư, tại sao Tô Dạ có thể thành làm đệ tử thân truyền? Điều không vinh dự này là nghi vấn của nàng, cũng là tại chỗ toàn bộ tỉnh táo lại dược tu nghi vấn. Tô Dạ hắn dựa vào cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?